Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 175, Đạo Đạo Quan Hệ. Kê Châu không thiếu nhất là những ngọn núi. Khoảng 30 dặm bên ngoài phủ thành Đức Thắng Phủ có một tòa Lạc Hà Sơn cũng không lớn lắm, nhưng lại rất nổi tiếng trong võ lâm Kê Châu, thậm chí trong toàn bộ giang hồ Đại Trinh, bởi vì trên núi này có Lạc Hà Sơn Trang. Võ công chủ yếu của Lạc Hà Sơn Trang là trường pháp, chỉ pháp và kiếm pháp, lấy phiêu giật linh động mà thành danh. Nhưng điều khiến cho thành danh Lạc Hà Sơn Trang vang xa là nhờ trang chủ Lạc Lanh đánh bại Tiên Thiên cao chủ Triệu Vô Sinh vào 10 năm trước, để cho giang hồ biết rằng Lạc Hà Sơn Trang có một tuyệt đỉnh cao thủ. Những năm gần đây, tam trang chủ Lạc Hà Sơn Trang Lạc Phong, ngoại hiệu Tiến Diện Lang Quân càng ngày càng nổi trên giang hồ. Giống như Vân Các Tiểu Quân Tử, những ngoại hiệu phần lớn đều đã được phóng đại tô màu. Tiểu Diện Lang Quân còn có một ngoại hiệu khác là Lãng Liệt Lan Quân, nghe rất êm tai nhưng cũng thật đáng tôn kính, giống như Tiểu Diện Hổ Mỹ Bộ Ý vậy. Vào lúc này, Tiểu Diện Hổ và Tiểu Diện Lang Quân đang ngồi lại với nhau một lần nữa, gia chủ Ngụy gia đích thân đến, trang chủ của Sơn Trang hiển nhiên là chủ nhân ở đây, cả đám đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm trong một gian phòng khách ở Lạc Hà Sơn Trang. Trước đó, bọn họ đã dùng cơm trưa rồi đi dạo ngắm cảnh Lạc Hà Sơn với Lạc Phong, bây giờ một đám người mới trở về phòng khách hàn huyên một phen, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính. Ngụy gia ta sẽ nhận vận chuyển tất cả hàng hóa của Lạc Hà Sơn Trang, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng tiêu thụ tơ lụa. Lời lãi bao nhiêu, chúng ta chỉ xin nhận một phần nhỏ, đây chính là thành ý của Ngụy gia. Gương mặt Ngụy Vô Úy vẫn tươi cười, lấy một quyển sách viền vàng dưới cánh tay, sau đó tự mình đưa cho Lạc Lăng. Ở trong này, quy định chi tiết đã được liệt kê đầy đủ từ đầu đến cuối. Trước khi đến đây, ta đã tự mình kiểm tra, kính xin trang chủ xem qua. Dù võ công Lạc Lăng cao như thế nào, nhưng chuyện lớn liên quan đến ích lợi sau này của Sơn Trang vẫn nên thận trọng. Ta tiếp nhận sổ sách, cùng với Lạc Phong ngồi bên cạnh, cẩn thận lật xem. Ngụy gia có rất nhiều kế toán giỏi, bên trong sổ sách đều ghi chép rõ ràng, cũng dự tính lợi nhuận của việc vận chuyển hàng hóa đi các châu. Lạc Lăng nhìn một hồi đã hoa cả mắt, có quá nhiều các điều khoản cần phải xem. Làm phiền Ngụy gia chủ, ngài có thể để cho quản sự Sơn Trang của ta nhìn sơ qua một chút chứ? Đương nhiên, chuyện làm ăn cần tính toán rõ ràng. Tất nhiên Ngụy Vô Úy không có ý kiến, y còn đáng ước Lạc Hà Sơn Trang sai người xem kỹ càng, như vậy mới thấy được thành ý của Ngụy gia. Thật ra, mấy sản nghiệp sản xuất của Lạc Hà Sơn Trang cũng chẳng là gì. Y có thể tùy tiện tìm được hàng hóa thay thế còn tốt hơn, nhưng thứ Ngụy Vô Úy coi trọng lại chính là bản thân Lạc Hà Sơn Trang. Những năm gần đây, hoạt động của Ngụy gia không hề ít, nếu Ngụy Vô Úy có thể đi theo con trai lên Ngọc Hoài Sơn thì Ngụy gia cũng đã bàn bạc để cho vị trí gia chủ treo đó trong khoảng thời gian 10 năm, nhưng thứ này đã thể hiện một cách rõ ràng thành ý kết giao của Ngụy gia rồi. Vào lúc trang chủ Lạc Hà Sơn Trang đưa sổ sách cho quản sự, chờ sai người kiểm tra thực hư, thì trong phòng khách dĩ nhiên sẽ tán gẫu một chút, chủ đề không ngoài một vài tin đồn thú vị trong giang hồ. Đúng lúc, nói đến những người xuất sắc đang làm náo động võ lâm, Lạc Phong hứng thú hẳn lên. Nói đến việc này, thật ra ta vẫn còn có một chuyện đáng chú ý, không biết Ngụy gia chủ đã từng nghe về Độc Tí Đỗ Hành chưa? Ngụy Vô Úy tất nhiên biết rõ, hơn nữa còn cực kỳ để ý, nhưng y vẫn giả vờ như mình không rõ lắm, nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Đỗ Hành, hình như có chút ấn tượng, không biết có phải là tên vứt đi cụt một tay của Đỗ gia Thiên Việt phủ không? Ha ha, đó là đã từng thôi. Ngồi bên cạnh, Lăng Lăng ý vị sâu xa cười nói xem vào một câu, Lạc Phong cũng cảm khái. Đại ca nói không sai, nhớ năm đó ta còn nghĩ đời này của Đỗ Hành coi như đã phế. Không ngờ, một thân nghị lực thiên phủ kinh người, dẹp bỏ chán trường, gắng sức vượt mọi chông gai, tiến xa trên con đường luyện võ. Lần trước ta có gặp một vị bằng hữu của Đỗ gia, người đó đánh giá Đỗ Hành là cuồng đao, là người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của nhà họ Đỗ. Đao pháp của tay trái không ai có thể dùng chuyển. Ngụy Vô Úy ra vẻ giật mình. Ta nhớ thế hệ này của Đỗ gia có một người tên là Đỗ Kiệt Thiên, có thể nói là đã lĩnh hội được toàn bộ tinh túy của cuồng đao, gã cũng không sánh được với Đỗ Hành sao? Lạc Phong nghiêng mặt. Năm ngoái, sau khi gã bị Đỗ Hành khiêu chiến rồi thất bại thảm hại, thì từ đó chẳng ai luận võ thắng được Đỗ Hành nữa rồi. Nói xong, Lạc Phong nhớ lại chuyện gì đó, lúc này mới nói tiếp. Bằng hữu Đỗ gia kia của ta từng nói, trên người Đỗ Hành có một cỗ khí thế mà không người trẻ tuổi nào ở Đỗ gia, thậm chí cả những người lớn tuổi hơn có được. Một tay cầm đao bệ nghệ thiên hạ, dù không địch lại nhưng không thua khí thế. Nghe nói từ năm trước, ở Nghi Châu, Đỗ Hành cũng một tay một đao giúp quan phủ tiêu diệt đám cướp khó chơi. Sau trận chiến, mới phát hiện trên người có vài vết thương ở chỗ chí mạng, gã mới quay trở lại Đỗ gia dưỡng thương rồi đánh bại Đỗ Kiệt Thiên. Chắc chắn tương lai sẽ là một kẻ hào hiệp kiệt xuất, Ngụy Vô Úy cảm thán một câu. Lúc này, ở hành lang quanh co của Lạc Hà Sơn Trang, Lạc Ngưng Sương mang bụng bầu chậm rãi đi bộ cùng tướng quân đang ở dê Lạc gia. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy một ông lão dáng vẻ vội vàng đang được người hầu dẫn đến phòng khách. Người kia hình như là lão quản gia của nhà họ Ngụy. Thật kỳ quái, ta chưa từng thấy lão gấp gáp như vậy. Có lẽ Ngụy gia đã xảy ra chuyện gì đó. Một lát sau, lão quản gia Ngụy gia đã bước vào phòng khách của Lạc Hà Sơn Trang. Lúc Ngụy vô ý thấy đối phương đến đây cũng cực kỳ kinh ngạc. Lão quản gia không quan tâm nhiều như vậy, lập tức chắp tay xin lỗi mấy vị Lạc gia. Gia chủ, kế tiên sinh đã đến, tam gia bảo ta nhanh chóng tìm ngài trở về. Toàn thân Ngụy vô ý chấn động, kinh hãi nhìn lão quản gia, đối phương chậm rãi gật đầu. Lúc này đâu còn ngồi lại được nữa, Ngụy vô ý đứng lên, liên tục chắp tay cáo lỗi với Lạc Lăng và Lạc Phong. Đại trang chủ, tam trang chủ, xin lỗi, quý phủ xảy ra chút việc gấp, ta phải lập tức trở về một chuyến. Chuyện bàn bạc hôm nay sẽ tiếp tục vào ngày khác, sổ sách để lại Sơn Trang, các ngài có thể tính toán kỹ càng. Chuyện trong nhà khẩn cấp, Ngụy mô cáo từ. Ấy, Ngụy gia chủ cứ tự nhiên, không biết ngài có cần Lạc Hà Sơn Trang giúp đỡ không, nếu bọn cướp tới cửa, Ngụy gia chủ cứ nói. Dù sao Lạc Lăng cũng là một tiên thiên cao thủ, lời nói khí thế mười phần. Đa tạ ý tốt của đại trang chủ, việc này không phải chuyện xấu, nhưng lúc này không tiện nói rõ, Ngụy mỗ không thể đợi thêm được, mong quý trang rộng lòng tha thứ. Ngụy vô ý cố gắng nói vài câu khách khí, rồi mau chóng rời đi cùng với lão quản gia. Lúc đi tới chuồng ngựa của Sơn Trang, bọn họ không chọn ngồi xe ngựa xa hoa mà chọn lấy mấy thớt ngựa tốt. Chỉ chốc lát sau, có người hầu của Lạc Hà Sơn Trang bẩm báo lại chuyện này cho Lạc Lăng và Lạc Phong. Về mặt Lạc Lăng càng nghi hoặc, quái thật, sao Ngụy gia chủ lại phải cưỡi ngựa chạy về? Lạc Phong híp mắt, cẩn thận suy nghĩ. Kế tiên sinh, sao ta cảm thấy có chút quen tai? Người biết chuyện gì sao? Ngay lập tức, Lạc Lăng tỉnh táo tinh thần. Không nhớ nổi, chỉ cảm thấy đã nghe ở đâu đó. Là quý hay là kế đây, dòng họ này cũng rất hiếm gặp. Đột nhiên, trong lòng Lạc Phong khẽ động. Ta nhớ ra rồi, năm đó ta đến huyện Ninh An đón Lạc Ngưng Sương, nghe nói bọn họ bàn luận về kế tiên sinh. Nhưng người kia là một tên ăn mày bọn họ cứu từ trên núi xuống, có lẽ không phải người vừa đến Ngụy gia. Ừ, hai người đoán ra đoán non không được cái gì nên không nghĩ nữa. Trong lúc này, Ngụy Vô Úy đang cùng lão phản gia dòi thúc ngựa chạy về phía thủ thành. Đoạn đường này chỉ hơn 10 dặm, nhưng cả hai người còn chẳng quan tâm đến sức ngựa, không ngừng vùng roi. Cũng may đây đều là ngựa tốt, trong lúc chạy như điên vẫn có thể chở được thân hình mập mạp của Ngụy Vô Úy. Nhưng lúc đến Ngụy gia, hai con ngựa đã rất mệt mỏi. Lúc con ngựa chở Ngụy Vô Úy được người hầu dắt đi, nó thở hổn hển giống như phát nổ thế phơi. Ngụy Vô Úy chẳng kịp sửa sang lại dáng vẻ, chỉ đơn giản vứt tóc và bố bụi bặm trên quần áo, sau đó đi vào sảnh tiếp khách cùng với lão gia. Y đi tới cửa thì nhìn thấy Kế Duyên, cảm giác giống như lúc trước vậy, chẳng một chút thay đổi. Kế tiên sinh, đúng là ngài rồi. Ngụy Vô Úy kinh ngạc mừng rỡ bước vào phòng, cung kính chắp tay với Kế Duyên. Kế Duyên nâng Ngụy Vô Úy đứng lên. Từ biệt nhiều năm, không ngờ Ngụy gia chủ còn nhớ ta. Sao ta dám quên đại ân của tiên sinh? Kế tiên sinh, phòng bếp chuẩn bị yến hội, ta thấy thời gian vừa đẹp, mời ngài ở lại hàn xá ăn bữa cơm rau dưa được không? Hàn xá, Kế Duyên nở nụ cười. Khó có được bữa cơm thịnh soạn như vậy, tất nhiên Kế mỗ sẽ không bỏ qua. Tốt, mời Kế tiên sinh đi bên này. Ngụy Vô Úy nháy mắt về mấy người xung quanh, sau đó tự mình cận dịch quyền đến bàn tiệc. Sau bữa tối no nê, Ngụy Nguyên Sinh nhút nhát được Ngụy Mẫu dẫn đến trước bàn, cậu nhìn thấy hai mắt xám trắng của Kế Duyên, sau đó cung kính cúi chào. Ngụy Nguyên Sinh ra mắt Kế tiên sinh. Đứa trò nhầy có khuôn mặt đáng yêu nhắn trẻo, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Ngồi trước người cha người đi, chúng ta nói chuyện. Ngụy Nguyên Sinh nhìn cha, không dám làm bừa, Ngụy Vô Úy vội vàng ôm con trai vào lòng, sau đó cho người hầu lui xuống. Mấy năm trước, lúc ta tình cờ đi du lịch cũng biết qua về chuyện Ngụy gia, hôm nay thời cơ gần đến nên ta tới đây nhìn một chút. Ngụy Vô Úy có chút khẩn trương. Kế tiên sinh, ngài xem Nguyên Sinh có hy vọng vào được Tiên Sơn không? Có lòng tin là một chuyện, kết quả như thế nào lại là chuyện khác. Với linh tính của quý công tử đây, chắc chắn Ngọc Hoài Sơn sẽ không từ chối. Có điều Ngụy Vô Úy người muốn theo thì hơi khó khăn. Ngụy Vô Úy cười, xoa hai bàn tay. Không biết tiên sinh có thích tiểu Nguyên Sinh nhà ta không? Ngụy gia chủ đừng nghĩ đến chuyện đó. Duyên pháp của Nguyên Sinh chính là ở Ngọc Hoài Sơn. Ta cũng yêu thích tiểu Nguyên Sinh, nhưng không nghĩ tới chuyện phiền toái như thu nhận đồ đệ đâu. Ngụy Vô Úy nghe vậy thì tiếc hận thở dài. Bên cạnh, Ngụy Mẫu lập tức lo lắng chuyện khác. Lão gia, người không thể đi theo Nguyên Sinh lên núi, chẳng phải đứa nhỏ này sẽ lẻ loi một mình sao? Ngụy Nguyên Sinh dù vào trong lòng phụ thân, rốt cuộc thì tuổi nó còn nhỏ, vẫn có phần sợ hãi. Kế Duyên nhìn những người xung quanh, sau đó lại nhìn cậu bé. Kế Mỗ chỉ nói là cầu xin ngươi thì ngay cả có tiên hạc giúp đỡ thì hy vọng không lớn. Đây nào phải chuyện đùa. Kế Duyên cười thầm bí. Trên Ngọc Hoài Sơn, Kế Mỗ có quen biết một chút. Đến lúc Ngụy gia chủ tới đó, đừng ngại nói với tiên hạc rằng trong nhà có một người họ Kế là người quen cũ của Cứu Phong tiến trưởng. Lúc đó chắc hẳn việc này có thể thành công.

Kế tiên sinh, ta dẫn ngài đến phòng khách nghỉ ngơi. Bước chân Kế Duyên dừng lại, quay đầu. Không cần đâu, giúp ta nói với tiểu nguyên sinh một câu. Xin ngài phân phó. Mỹ vô ý cung kính trả lời, y mơ hồ cảm thấy Kế tiên sinh lại muốn rời đi. Ừ, ta thấy dáng vẻ của nó lúc nãy thì có lẽ nó cũng hiểu được cách làm người của ta. Có phải Ngụy gia chủ đã nói cho nó biết chuyện rồi không? Đúng vậy, tiên sinh sẽ không trách tội chứ ạ? Không có trách tội hay không, như thế cũng tốt. Ngươi giúp ta truyền lời cho tiểu nguyên sinh, nó đã muốn trở thành tiên nhân giống ta. Kế mẫu xem đây là lời thật lòng, xem như nó cùng ta đã lập một ước định không quên. Nhất định, Ngụy mẫu chắc chắn sẽ truyền lời cho nguyên sinh, cũng sẽ nhắc nhở nó. Kế Duyên gật đầu, sau đó chắp tay về mấy người Ngụy gia đang đứng trong phòng. Kế mẫu xin cáo từ, chư vị không cần đưa tiễn. Nói xong, hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, đám người Ngụy vô ý vội vàng đuổi theo. Chỉ là lúc mọi người ra tới nơi thì không còn thấy bóng dáng của Kế Duyên trong sân, chỉ còn mấy tên người hầu, thị nữ đang rối rít hành lễ với bọn họ, tất cả đồng thanh vấn an. Gia chủ, Ngụy vô ý nhìn sang hai bên. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy đại tiên sinh rời đi như thế nào không? Có phải là bay lên trời? Bốn người hầu bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người lớn tuổi nhất trong đó có chút do dự. Gia chủ, vừa rồi cánh cửa đột nhiên mở ra, nhưng một lát sau chỉ thấy mọi người chạy ra thôi ạ. Ngụy vô ý nghe vậy thì sửng sốt, đám người tam thúc và lão quản gia hai mặt nhìn nhau. Vào lúc từng người ở Ngụy gia kích động khó mà ngủ, Kế Duyên đã bay đến huyện Ninh An. Hắn nghe nói Doãn phu tử đã đến châu các làm tri phủ, người nhà Doãn gia chắc hẳn đã đi hết rồi, cũng không biết Cư An tiểu các bây giờ như thế nào, có phủ đầy ba tấc bụi không, cây táo có nở hoa nữa hay không. Khoảng cách đến Đức Thắng phủ khoảng 800-900 dặm, giữa đường có một ngọc thủy sơn, núi hiểm trở, có thể làm chậm hành trình hơn 500 dặm. Trong núi có một vùng sơn mạch mây mù bao phủ, ngay cả những hành khách đi đường núi não làng cũng thường xuyên bị lạc đường. Nhưng lúc này, Thúy Vân sơn mạch cũng không yên tĩnh như ngày xưa, bây giờ đang có hai con tiên hạc tan tác bay trở về, lông chim sơ xác, lại còn vương vết máu. Trên lưng một con tiên hạc có một người tu tiên, vẻ mặt ủ rũ. Khạc, khạc. Hai con tiên hạc lần lượt bay vào trong sương mù, nhiều tiếng động trong đó vang lên. Sau khi bọn chúng bay qua từng đợt sương mù, ở trung tâm, sương trắng biến mất, trong bóng đêm lộ ra chút ánh sáng, có vài tòa nhà đơn độc đứng vững chãi trên vách núi hiểm trở, có cây cầu nhỏ nhỏ bên đường, giấu nước dưới đằng sau yên nắng. Hai con tiên hạc bay nhanh hơn, hoặc giả không thể giảm tốc độ được. Lúc này, vận tốc cực lớn, đâm thẳng xuống đỉnh núi bằng phẳng của Vu Ái Sơn, cánh chim vỗ trông thật bất ổn, hai con tiên hạc ào ào ngã sấp mặt, vị tu sĩ trên lưng lăn xuống đất. Tên hạc trông coi trên núi là người đầu tiên xài cánh trong gió đi đến, đáp xuống bên cạnh một người hai hạc, hóa thành một nữ tử mặc lông vũ. Làm sao lại như vậy? Nàng kinh ngạc, vội vàng điều động linh khí hội tụ, có thể nhìn ra một người hai hạc này đã hao hết pháp lực. Tiếng kêu to của tên hạc cũng đã sớm kinh động đến tiên nhân trên Ngọc Hoài Sơn. Sau khi bọn chúng ngã xuống đỉnh Vũ Ái Sơn, đã có bốn người cậy gió bay đến, đồng thời đáp xuống trên đỉnh Bình Lý Sơn. Triệu sư đệ, hạc cô có biết chuyện gì xảy ra không? Ta vừa mới đến thôi, Triệu tiên trưởng và hai vị hạc đại hữu vẫn còn đang hôn mê, pháp lực đã tiêu hao hết. Bùi sư thúc đâu rồi, không phải bọn họ cùng nhau đi tới Thiên Cơ Các sao? Yên tâm đi, chớ vội, đưa Triệu sư đệ và tiên hạc đến Thư Vân Lâu chữa trị. Mấy vị tu sĩ và tiên hạc cùng nhau thi pháp, cơi mây bay tới một tòa nhà trên đỉnh núi cao. Bọn họ vung tay áo, lưu quang từ tòa nhà thoáng hiện lên rồi tách ra, sau đó cả đám mới bay đến vào trong. 177, giống như lúc trước. Chút sóng gió ấy ở Ngọc Hải Sơn tạm thời chưa ảnh hưởng đến người khác, thậm chí ngay cả người tu tiên ở Ngọc Hải Sơn cũng không nắm rõ tình hình. Tất nhiên, chuyện này tạm thời không ảnh hưởng đến Kế Duyên. Bay trên trời thì không cần vòng tới vòng lui, vì vậy khoảng cách từ phủ thành Đức Thắng Phủ đến huyện Ninh An hơn 150 dặm tính theo đường chim bay cũng không tính là quá xa đối với một người có thể cưỡi mây đạp gió như Kế Duyên. Mặc dù hắn có một thói quen phi hành chậm như rùa, chân đạp mây mù, quấn theo từng đợt gió mát, thì cũng chỉ tốn gần 2 khắc là đã bay đến bầu trời huyện Ninh An. Từ trên không, hắn có thể nhìn thấy ở một nơi xa xôi hẻo lánh trong phường Thiên Ngưu có một cỗ linh khí lờ mờ hội tụ. Thậm chí khi mở pháp nhãn, hắn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lục ẩn giấu linh khí không phải ai cũng chú ý đến. Cây táo. Kế Duyên kinh ngạc, từng đợt gió thanh mát thổi quần áo, tóc tai bay lất phất, hắn chậm rãi cưỡi mây đi tới, sau đó đáp xuống sân nhỏ của Cư An tiểu các. Xào xạc, dường như cơn gió trong sân lớn hơn một chút, toàn bộ thân cây, cành lá đều bắt đầu đung đưa lắc lư. Giây phút này, từng trái táo đỏ thẫm cũng nhao nhao sáng lên sắc đỏ mờ mờ. Ngay lập tức, từng trái táo lớn rơi xuống. Khoan đã, Kế Duyên đưa một tay cầm 5 trái táo rơi xuống, tay trái vừa giơ lên, cây táo lớn còn đang kích động muốn thả thêm vài trái cũng lập tức dừng lại. Ăn vài quả táo tươi là được rồi, nếu toàn bộ rơi xuống hết thì hơi quá. Cành lá trên cây đung đưa, lúc này mới nhẹ nhàng lại. Hắn đặt bao quần áo và bốn trái táo lên bàn đá, còn một trái thì đưa tay lên mũi hít hà, há miệng gặm một miếng. Âm thanh rụt rạt vừa mang lên, nước táo ngon ngọt tứa ra mang theo mùi vị thơm ngon lan tỏa khắp trong miệng. Ngon thật, còn ngon hơn mấy quả táo trước kia. Vẻ mặt hắn thật vui vẻ, thuận tiện ngồi xuống trước bàn đá, tiếp tục thưởng thức trái ngon với tâm thái nhẹ nhõm. Thanh đằng kiếm vẫn lơ lửng, thỉnh thoảng đổi sang một góc khác. Giống như đang quan sát cửa hàng tiểu cát. Chờ ăn xong cả 5 quả táo, Kế Duyên mới ngẩng đầu nhìn cây táo trong sân, trong lòng cực kỳ cảm khái. Bây giờ, cây táo không mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy sức sống rõ rệt, có khả năng hội tụ linh khí hiếm có. Rất tốt, điềm tĩnh thản nhiên, không có tà khí, dường như đã tu hành thành công rồi. Kế Duyên nhẹ giọng khen ngợi, làm cho lá cây bắt đầu đung đưa, giống như một kiểu vận động cành lá thể hiện sự mừng rỡ vui sướng vậy. Chẳng qua sau khi khen ngợi xong, hắn thử tìm kiếm giữa những khe hở của cành lá, một lúc lâu cũng không thấy gì. Năm nay không nở hoa, hơi đáng tiếc. Hắn ngồi ở trong sân một lúc, rồi đi vào nhà, nhìn thấy trước cửa có khóa thì Kế Duyên hơi sửng sốt, sau đó hắn vung tay áo lấy tiền, rồi tìm chìa khóa bên trong. Cũng may là ngày xưa mình vẫn để chìa khóa trong túi tiền, nếu bỏ vào bao đựng áo quần là mất tiêu rồi, suýt nữa là mất luôn cảm giác nghi khức. Khà khà. Hắn cười nói một tiếng, sau đó tra chìa khóa vào ổ, rồi rắc rắc, cánh cửa liền mở ra. Âm thanh của cánh cửa gỗ vẫn quen thuộc như xưa, trong phòng không có mùi nấm mốc, mục nát gì cả. Hắn bước vào phòng, sau đó tiện tay vứt lên mặt bàn, trên ngón tay nhanh chóng có bụi bặm rơi xuống như không nhiều, thoạt nhìn như mới được quét dọn. Tuy trên giường chỉ có tấm ván gỗ, không có chăn nệm, nhưng mấy cái chăn trong tủ chén vẫn còn giữ được mùi nắng. Xem ra Tiểu Doãn Thanh không đi Uyển Châu rồi. Ống tay áo vung lên, phủi nhẹ lớp bụi bặm ít ỏi trên giường. Sau đó, hắn xếp lại chăn nệm, dọn xong, hắn dựng thanh đằng kiếm bên cạnh. Lâu lâu hắn mới được nằm ngả lưng trên giường nhà mình. Ở nhà thật thoải mái. Than nhẹ một tiếng, hắn nhắm mắt, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Thanh đằng kiếm ở đầu giường yên tĩnh một lát, rồi bắt đầu chậm rãi bay lên. Nó bay đến trước cửa phòng, đẩy lại cánh cửa mà Kế Duyên chưa đóng kỹ, sau đó mới trở lại giường. Bên trong căn nhà cũ của Doãn gia, vào lúc các nhánh cây táo ở cửa hàng tiểu các đông đưa không ngừng, thì lỗ tai của Xích Hồ đang nằm ngủ cạnh Doãn Thanh cũng động đậy, nó ngẩng đầu lắng nghe. Sau khi nghe ngóng một lát, nó cảm thấy có thể chỉ là một cơn gió lớn, rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Tuy Kế Duyên không nói câu sau trong lòng kia ra, nhưng đêm đó, vào khoảng nửa đêm, cây táo trong sân cửa hàng tiểu các nở ra nụ hoa. Chẳng mấy chốc, hoa táo màu vàng xanh đã trở trộ, treo đầy đầu cành. Lúc trời vừa sáng, hương hoa đã lặng lẽ lan tỏa khắp cả phường Thiên Ngưu. Đó là một buổi sáng sớm bình thường, nhưng sáng nay lại không giống như ngày thường. Ở phường Thiên Ngưu, thậm chí có những phường lân cận, thôn dân mới thức dậy cũng có thể ngửi thấy một mùi hương tháo ngào ngạt thấm vào lòng người. Ở sông Tỉnh Phổ, phường Thiên Ngưu, sáng sớm đã có người gánh nước, giặt quần áo, rửa rau, tiếng vỗ quần áo cùng thanh âm bàn tán của mấy bà cô vang lên không dứt. Sáng nay tự nhiên lại có mùi thơm đấy. Đúng vậy, mùi hương thật dễ chịu, không biết ở đâu ra nhỉ. Mấy bà nói gì thế, nhất định là hương táo ở cửa hàng tiểu cát rồi. Trước đây, mỗi đêm ngửi thấy mùi thơm này đều ngủ rất ngon đấy. Đúng đúng, nói mới nhớ. Hoa, lâu lắm rồi không thấy cây táo kia tỏa ra mùi hương thơm nồng như vậy. Thật tốt, ha ha, có phải năm nay cây táo lại có trái không? Ai nha, chưa gì cô đã nghĩ tối ăn rồi. Tiếng nói cười ầm ĩ lanh lảnh như chuông của hai cô gái vang lên không ngừng, cũng có mấy người đến gánh nước phụ họa và hai câu. Sáng nay, mấy người hàng xóm ở phường Thiên Nhiêu đi đường cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Buổi sáng, Doãn Thanh dậy sớm, liền dẫn theo Hồ Vân đến trường tư thục. Bây giờ cũng chỉ có Doãn Thanh đi học, mà Xích Hồ cũng muốn đến trường nghe lén. Dù sao bản lĩnh dạy học của phụ tử vẫn giỏi hơn cậu một ít. Có điều sáng nay ngửi được mùi thơm, một người một hồ ly cố ý đi ngang qua cửa ăn tiểu các. Quả nhiên là nhìn thấy cây táo nở đầy hoa, hai đứa vui mừng lắm lắm, nhưng một người một hồ ly không nghĩ nhiều. Hơn nữa lúc này cần nhanh chóng đến trường, nên không thể mở khóa cửa để vào xem, sau đó bèn chạy vội tới trường tư thục. Xích Hồ ỷ vào một chiếc thần thông chứng nhãn pháp mà nó tự ngộ, lúc này nằm mắt vẹo trên lưng Doãn Thanh băng qua phố lớn phố nhỏ. Chẳng qua bởi vì Thành Hoàng mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa từng thấy thủ đoạn, làm sao giấu giếm được nhật dạ dù thần. Nửa canh giờ sau khi Doãn Thanh và Xích Hồ Hồ Vân cùng nhau đến trường, Kế Duyên mới thoải mái duỗi dài cái lưng mỏi nhừ, bước từ trong nhà, ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao, chính là thói quen ngày trước của hắn khi ở cửa hàng tiểu cát. Lúc này, hắn vừa về nhà nên tự nhiên cũng quay trở lại lối sống hồi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn hoa táo nở đầy cành, liền gẽ chắp tay với nó giống như đối đãi với một vị tú sĩ. Sau đó hắn mới sửa sang lại búi tóc, cài lại cây châm ngọc, rồi mới đi ra cửa. Trên một con đường bên ngoài phường Thiên Ngưu, quán mì Tôn Thị đã mở cửa buôn bán như trước. Dường như năm tháng thật bất công với người già, chỉ mới 5-6 năm mà Tôn lão đầu đã già nua đi không ít. Chẳng qua vào hôm nay, lúc đẩy quầy hàng đến nơi này, lão ngửi thấy một mùi hương thơm ngát làm cho tinh thần phấn chấn, tay chân nhanh nhẹn. Không kể Tôn lão đầu, tất cả thực khách cũng thấy vui vẻ. Vừa thu dọn đồ ăn của một vị khách, Tôn lão đầu múc nước từ vạc, dựa sơ qua bát đũa ở đằng sau quầy hàng. Sau đó, lão bước nhanh tới bếp lò bên cạnh, nướng đồ ăn một hồi. Tôn lão, hôm nay có còn mì nước và lòng xào không? Một âm thanh quen thuộc vang lên trước quầy mà nhất thời lão không nhớ ra là của ai. Tôn lão đầu đứng lên ngó nghiêng, vốn đi lúc nãy là ghế trống, bây giờ đã có một vị tiên sinh hiền hòa, nhã nhặn, một thân áo trắng đang ngồi, dáng vẻ quen thuộc biết bao. Ngài là kế tiên sinh. Biểu cảm của Tôn lão đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi sợ hãi xen lẫn vui mừng. Kế tiên sinh, ngài đã trở về sao? Trở về là tốt rồi. À đúng rồi, ngài hỏi mì nước và lòng xào. Có, đều có. Món lòng xào chỉ có lòng dê thôi, để ngày mai ta đi mấy thôn xung quanh, hỏi xem có bán lòng trâu không. Không cần, lòng dê là được rồi. Như cũ, một chén mì và một chén lòng xào, lão Tôn đầu vẫn nhanh nhẹn như xưa nhỉ. Kế duyên tươi, chắp tay với lão Tôn đầu. Tôn lão bạn lau bàn tay lên đạp dề, cũng chắp tay đáp lễ, nhìn thấy kế duyên cũng khiến tâm tình lão tốt hơn. Kế tiên sinh, ngài vẫn vậy nhỉ, đã nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, xin chờ một lát, ta mang mì đến cho ngài ngay đây. Tôn lão đầu nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, cẩn thận bưng đến trước bàn. Lão thấy kế duyên cầm đũa ăn một miếng, rồi ngẩng đầu khen ngợi, mùi vị vẫn ngon như vậy, nên cảm thấy thật thỏa mãn. Sau đó lão muốn trở lại xe hàng, sửa sang lại đồ làm bếp. Thỉnh thoảng, Tôn lão đầu nói vài câu chuyện cũ về kế duyên, chủ yếu nói về cháu trai trong nhà đến trường học, chuyện nhà chuyện cửa, cũng hỏi hắn mấy năm ở bên ngoài sống như thế nào. Ngoại trừ lắng nghe, thì hắn cũng chỉ trả lời một câu rất tốt. Trong lúc này cũng có vài thôn dân đi ngang qua đến ăn cơm, thỉnh thoảng cũng có người nhận ra kế duyên, nhưng đại đa số không quen biết, chỉ là tất cả mọi người đều bàn tán về hương hoa ngày hôm nay. Trước kia, kế duyên là ký nhân trốn trả dư tiểu lậu, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu người chân chính gặp hắn có thể nhận ra. Khoảng thời gian 6 năm có rất nhiều thay đổi, trẻ con trưởng thành, người lớn tuổi ra đi. Nói đến cùng, cảm giác yên tĩnh mà huyện Ninh An mang lại cho hắn vẫn không hề thay đổi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!